nếu hai nàng tỉnh táo hơn dùng điều này lừa Lâm Phong thì kết quả đã khác rồi. Lâm Phong lại nói tiếp, bất quá hai nàng làm rất tốt, với thực lực này ta có thể yên tâm rồi. Hai nàng có muốn làm gì nữa không? Nếu không ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, muội không có chuyện gì. Ta cũng vậy, cách chương.